Bồ Tát Man ZNV, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3 dương lịch, xuân sắc rực rỡ cách chùa Từ Ân không xa, bên đường có một cây mộc lan cao lớn nở hoa rực rỡ, hai cô gái trẻ đang lom khom nhặt những bông hoa rơi dưới gốc cây. Họ nâng niu những cánh hoa trên tay, cô gái nhỏ nhắn hơn cứ nhặt được bông này lại đánh rơi bông khác, bực bội dậm chân khiến cô gái còn lại cười khúc khích. Du Túc và Lý Ương, mỗi người một ngựa, đứng từ xa nhìn về phía cây mộc lan. Lý Ương cũng bị cô gái nhỏ nhắn kia chọc cười, hắn quay đầu định nói với Du Túc thì bắt gặp ánh mắt chàng. Du Túc quan sát Lý Ương, tự hỏi nếu mình không dây dưa với hắn, liệu hắn có sống một cuộc đời bình lặng, là một thân vương nhàn tản hay không? Có lẽ sẽ bị đề phòng, bị chèn ép, nhưng nếu hắn an phận thủ thường, chắc cũng có thể sống trong nhung lụa đến già. Nhưng Lý Ương có thật sự cam tâm chịu thua kém người khác? Chàng nhìn cây mộc lan, hỏi, điện hạ thích hoa mộc lan sao? Cung điện ta ở hồi nhỏ cũng có một cây ngọc lan rất đẹp. Lý Ương quay đầu nhìn cây mộc lan thêm vài lần. Sau khi mẹ mất, hắn rời khỏi cung điện cũ, chuyển đến một cung điện nhỏ hơn. Hắn nói tiếp, sau này nghe nói cây ngọc lan đó không hiểu sao lại chết khô. Hai cô gái dưới gốc cây cũng chú ý đến hai người đang nhìn về phía mình. Cô gái nhỏ nhắn hơn dừng lại nhìn lại, rồi gọi cô gái lớn tuổi hơn. Cô gái lớn cũng nhìn theo vài lần, bỗng cúi đầu kéo bạn mình định bỏ đi. Nhưng cô bạn lại không chịu, cứ kiếng chân nhìn về phía này. Hai người cười đùa ầm ĩ. Nếu điện hạ thích, cứ sai người rời vài cây từ nơi khác về là được. Du Túc thản nhiên nói, Lý Ương không quay đầu lại, lưng thẳng tắp đối diện với Du Túc. Không phải ai cũng được cậy sùng mà mè nheo như C. N. S. Đâu, Du Túc sững người, từ nhỏ đến lớn, thứ gì chàng muốn cũng có được, chỉ là vài cây hoa thôi mà, chàng không ngờ Lý Ương lúc nhỏ lại thận trọng đến vậy. Không nghe Du Túc trả lời, Lý Ương mới quay đầu lại cười. C, N, S, có phải thấy ta quá an phận rồi không? Lý Ương ngừng lại một chút, rồi thản nhiên nói, thực ra đôi khi cuộc sống của một hoàng tử như ta còn không bằng C, N, S. Hoàng đế đối với các con trai chưa bao giờ quá thân thiết. Các hoàng tử khác còn có mẹ, thỉnh thoảng có thể nhắc đến trước mặt hoàng đế. Nhưng Lý Ương lại bơ vơ một mình, hoàng đế càng ít khi nhớ đến hắn. Du Túc nghiêng người, tiến gần đến Lý Ương, nhẹ nhàng nói. Vậy sau này điện hạ muốn gì, ta đều sẽ tìm cho điện hạ. Nói xong, chàng thẳng người dậy, trên lưng ngựa, mỉm cười nhìn Lý Ương. Vậy ta xin đa tạ C, N, S. Lý Ương cười, hắn rất mong Du Túc nói được làm được. Nếu sau này thật sự có ngày bất đắc dĩ, mạng của Du Túc chính là thứ hắn muốn nhất. Lúc này, dung mạo Du Túc thật tuấn tú dịu dàng, đôi mắt đẹp thậm chí còn ánh lên chút ôn nhu, khiến người ta muốn lao vào vòng tay chàng. Tuy nhiên, Lý Ương không hề hổ thẹn vì suy nghĩ của mình, bởi hắn biết Du Túc chắc cũng đang đề phòng hắn như vậy. Sáng hôm ấy, buổi chầu vốn không có việc gì quan trọng. Hoàng đế định bãi triều, nhưng cuối cùng Tín Vương lại đứng ra, nói có tấu chương dâng lên. Lý Diệp đang nóng lòng muốn về luyện chữ, không ngờ Tín Vương lại có việc, đành kiềm chế lại, nghe Tín Vương tâu trình. Hôm nay thần muốn tố cáo một vị đại thần, vừa dứt lời, các quan viên thân cận với thái tử đều âm thầm lo lắng, không biết mình có sơ hở gì bị Tín Vương nắm được hay không. Lý Diệp nhìn Tín Vương, hỏi, người muốn tố cáo ai? Tín Vương lại cúi người hành lễ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần muốn tố cáo Tiết Độ Sứ Bình Lư là vi giao tội nhận hối lộ, dung túng thuộc hạ cường chiếm đất đai của dân. Lời vừa nói ra, quần thần xôn xao bàn tán, vi giao này vừa mới lập công, sao lại bị tố cáo? Lý Ương giả vờ ngạc nhiên nhìn Tín Vương, như thể bị lời nói của y làm cho kinh hãi. Tín Vương gửi cho hắn một ánh mắt trấn an, Lý Ương mới quay đầu đi. Vẻ mặt lo lắng bất an, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Du Túc, thấy chàng hơi cúi đầu, vẻ mặt thở ơ, vì giao trấn giữ Doanh Châu nhiều năm, việc này đã điều tra rõ ràng chưa? Lý Diệp cau mày hỏi, Tôn Thế Huy không ngồi yên được nữa, vì giao có tật xấu gì ông ta biết, nhưng không ngờ Tín Vương lại đột nhiên nhắm vào vì giao đang ở tận Doanh Châu. Ông ta bước ra nói, bệ hạ, vì giao chinh chiến nhiều năm cho quốc gia. Việc này tuyệt đối không thể vội vàng quyết định, mong bệ hạ phái người điều tra kỹ lưỡng. Thần đã tổng hợp đầu đuôi sự việc thành tấu chương, kính xin bệ hạ xem xét. Tín Vương nói rồi lấy ra một tấu chương, Dương Hải nhận lấy từ tay Tín Vương, trình lên cho Lý Diệp. Lý Diệp xem qua loa một lượt, cầm tấu chương hỏi. Những việc ghi trong này có đúng sự thật không? Từng việc đều là sự thật. Thần đã tìm được vài thương nhân từng bị Vi Giao cưỡng đoạt tiền của, còn việc thuộc hạ của Y Cường chiếm đất đai, người dân ở Doanh Châu ai cũng biết. Tín Vương đáp, sau khi nghe Lý Ương nói bóng gió, y lập tức phái người bí mật điều tra, quả nhiên tra ra không ít chuyện. Trước đây chẳng phải đã có ngự sử tuần tra đến Doanh Châu sao? Thứ sử đó chẳng phải đã bị lôi ra rồi sao? Tại sao lúc đó không ai tâu việc của Vi Giao? Lý Diệp hỏi, Vi Giao là một tiết độ sứ, hơn nữa lại thân thiết với trọng thần trong triều. Chắc ngự sử tuần tra cũng không ngờ y lại to gan lớn mật như vậy, dám coi thường thánh ân. Trọng thần mà hắn nói đến ai cũng hiểu. Tín Vương ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Việc này ban đầu thần chỉ nghe vài thương nhân từ Doanh Châu đến Trường An phàn nàn. Nhưng việc này liên quan đến tiết độ sứ chấn giữ biên cương. Sự việc trọng đại, thần không dám tâu bậy, nên mới phái người đi điều tra. Lý Diệp trầm ngâm một lúc, rồi nói. Việc này ngươi làm tốt, truyền chỉ xuống, cho Vi Giao về kinh, tạm thời giao chức tiết độ sứ Bình Lư cho tiết độ sứ Phạm Dương. Thái tử u ám nhìn Tín Vương, hắn chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Vi Giao, nhưng hắn biết Vi Giao từng là tâm phúc của cậu hắn, quan hệ rất thân thiết. Tín Vương lúc này đối phó với Vi Giao, rõ ràng là muốn chặt cánh của hắn. Thế Huy, trẫm nhớ Vi Giao từng là phó tướng của ngươi. Vâng, Tôn Thế Huy thầm mắng Vi Giao không biết giữ mình, để Tín Vương bắt được thóp. Vi Giao người này, người thấy thế nào? Lý Diệp lại hỏi. Tôn Thế Huy im lặng một lát, rồi nói, thần cho rằng hắn từng là một viên mãnh tướng, nhưng sau khi hắn được điều đi, thần đã lâu không gặp, không biết tình hình gần đây của hắn ra sao. Tuy Tôn Thế Huy muốn nói giúp Vi Giao, nhưng lúc này việc phân rõ ranh giới cũng quan trọng không kém. Nếu Vi Giao thật sự vì chuyện này mà bị tội, thì việc tránh liên lụy đến bản thân là điều cấp thiết. Lý Diệp gật đầu nói, trẫm biết hắn từng làm việc dưới trướng ngươi. Nhưng nếu Vi Giao thật sự tham ô, người cũng sẽ không bao che. Việc này cứ xử lý như vậy, bãi triều. Cách chương.